Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 631, chương 632, không có tim không có phổi. Đệ bày càng, bọn họ cũng là phía trước bị còn lại dừng chân khách nhân gọi điện thoại trách cứ. Nói ở bên cạnh trong phòng, là quỷ khóc sói chu, mãnh liệt kháng nghị, nhưng khi bọn họ đi vào phòng về sau. Hoàn toàn ngẩn, cái này mẹ nó không phải quỷ khóc sói chu a, đây quả thực là thế chiến sau thảm liệt a. Mấu chốt nhất là trong phòng vẫn là hai nam nhân, người nếu như nói hai người này hướng giới tính có chuyện đi cũng không đúng a, phía trên đèn đều tan nát, giải thích thế nào? Giải thích duy nhất chính là hai người này ở chỗ này đánh nhau, hơn nữa đánh còn phi thường kịch liệt. Bằng hữu, có phải hay không hơi quá đáng? Bên trong gian phòng có thể hư đồ đạc tất cả đều phá hủy chứ? Ta dựa vào, thủy tinh đều tan nát. Các người đã nghiêm trọng ảnh hưởng còn lại tu vi của khách nhân. Hơn nữa các người hành vi đã đối với chúng ta tạo thành rất tổn thất lớn. Đây hết thảy tổn thất, các người đều nhất định muốn chính mình bồi thường. Nếu không... ta đem đại biểu công ty khởi tố các ngươi. Nghe được quản lý, Mạc Tinh cũng là mặt âm trầm đi tới quản lý bên người. Ta xem, là ngươi cần cho ta một lời giải thích đi. Ta muốn một cái hoàn mỹ giải thích. Quản lý ngẩn người, tức thì cười lên ha hà. Ai u, má của ta ơi, ngươi có thể đùa chết ta rồi. Ta nói ta có thể đừng nháo ấy ư. Đưa ta cho ngươi một lời giải thích. Các ngươi đem căn phòng này đều cho biến thành bộ dáng này. Ta cho ngươi cái gì giải thích? Ta không cùng ngươi nói nhiều như vậy. Gian phòng tổn thất, các ngươi bồi thường. Ta hiện tại cho các ngươi đổi gian nhà. Quản lý tức thì vui vẻ. Người này điên rồi sao? Trả cho chúng ta phải bồi thường. Ngươi đặc biệt chính là không phải bị hóa điên. Các ngươi căn phòng này chuyện ma quái. Nữ nhân của ta bị quỷ kèm thân, như không là bằng hữu ta còn có chút năng lực, liền xảy ra chuyện lớn. Ta cho ngươi biết, ngày hôm nay các ngươi nếu là không giải thích cho ta tinh tường, việc này không để yên. Mạc Tinh hung ác nói, trong bụng chứa một bụng hỏa. Hắn sớm nghe qua, tửu điếm là nhất không sạch sẽ, dễ dàng gặp phải tà sự tình, nhưng là không nghĩ tới chính mình gặp. Quản lý sau khi nghe xong tức thì ngây người. Cái gì? Chuyện ma quái? Cái kia gì? Bằng hữu người đùa thôi đi. Chúng ta điều này sao có thể hội chuyện ma quái đây? Ngươi nói chuyện nên có chứng cứ a. Nếu không ta muốn cáo ngươi phỉ báng. Quản lý nói rõ ràng không có sức. Diệp Lăng đã nhìn ra mờ ám. Gật đầu, nếu như đây... chúng ta đây liền đem tòa báo cùng tân văn người cho gọi tới. Bản tin xuống, thuận tiện đem theo dõi video cho điều ra. Coi như là các ngươi bên trong nhà không có video. Ta suy nghĩ chuyện này tình cũng không trở thành thành nhất món nợ hồ đồ. Diệp Lăng lãnh nói rằng, đối diện quản lý cũng là vội vã xấu hổ cười. Khoát tay áo, cái kia gì, hai vị bằng hữu. Ta cho lão bản gọi điện thoại xin chỉ thị xuống. Vừa nói chuyện, quản lý vội vã chạy ra. Mà phía sau phục vụ viên cũng là sôi sùng sục. Từng cái đều là sắc mặt tái xanh. Ngươi xem, ta cứ nói đi. Căn phòng này có chuyện. Các ngươi không tin, mẹ nhà nó. Các ngươi đừng nói nữa. Tại sao ta cảm giác cả người nổi da gà đây? Ai các ngươi nói? Có phải hay không là phía trước tự sát người nữ nhân kia hồn phách? Câm miệng a, ngươi, làm cho lão bản đã biết, cần phải đuổi ngươi không thể. Lão bản nói, cái này sự tình không cho nói. Diệp Lăng lỗ tai nhiều linh a, nghe được những lời này về sau, tức thì nở nụ cười. Cảm tình trong này thật là có chút cố sự a, rất nhiều người hơn nữa đều nên biết. Mạc Tinh tự nhiên cũng là nghe được, thính lực của hắn cũng là so với người bình thường không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Dù nói thế nào, cũng là đường đường kim đan kỳ lão tổ, Chờ xem, nhìn Tửu Điếm sẽ cho một cái gì giải thích. Diệp Lăng lắc đầu, Mạc Tinh gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Chỉ chẳng qua trong đầu khí vẫn còn có chút không thuận. Cái quái gì vậy? Làm sao lại gặp cái này nhất cha để cho người ta buồn bực chuyện tình? Chẳng lẽ chính mình thật là tay ách tận trời? Bất kỳ cái gì cùng mình có dính người muốn bị liên lụy. Một bên Diệp Lăng tựa hồ đã nhìn ra Mạc Tinh hoang mang. Đi tới bên người của hắn, vỗ vỗ bả vai của hắn, nghe nói qua một câu như vậy. Khổ tận cam lai, không cần an ủi ta. Thực sự, ta chỉ biết, ta cho người bên cạnh, đều mang đến không ít phiền phức. Mạc Tinh lắc đầu buồn khổ nói. Một bên Diệp Lăng cũng là nở nụ cười. Ta thoải mái ngươi một cái len sợi. Ta còn thật hâm mộ ngươi. Là thật, chưa thấy qua không cần tu luyện liền cái quái gì vậy có thể đột phá. Hay là ta trước đây từng nói với ngươi, ngươi bây giờ trải qua tất cả, cuối cùng đều sẽ đạt được hồi báo. Tin tưởng ta, đẩy ra mây đen thấy trăng sáng. Ngươi tao ngộ, sợ rằng Thần Phong cùng Diệp Vô Đạo bọn họ là đánh chết đều muốn có. Hơn nữa, một kiện sự này tình, là có thể xác định là vấn đề của ngươi. Diệp Lăng vỗ vỗ Mạc Tinh bả vai, về phòng đi thay quần áo. Một hồi còn muốn cùng Tửu Điếm can thiệp, không mặc bộ quần áo, cũng không thể nào nói nổi không phải. Diệp Lăng đi, Mạc Tinh một người sâu hấp một hơi, vỗ gò má của mình một cái, ngẫm lại chính mình phía trước vận khí. Mấy thập niên, chưa từng đi qua quá lớn vận xui, nhưng là từ tự có cái gì cho má thực lực về sau. Chính mình tay ách, đem hắn cho rằng co gần chết. Có đôi khi, Mạc Tinh thực sự cảm giác, cái này cái quái gì vậy chính là một trói buộc, thậm chí muốn đem lực lượng của chính mình cho đào, một lần nữa làm trở về người thường. Nhưng là, loại lực lượng này, lại để cho chính hắn si mê. Lực lượng, quyền lợi, không phải là nam nhân sở vẫn theo đuổi sao? Chính như Diệp Lăng từng nói, chính mình tao ngộ, có thể chính là vô số người sở chờ mong sở trông chờ. Chính mình cho là tai ách, có thể tại đây trong mắt người khác, chính là một cái thiên đại bác. Đúng vậy a, ta Mạc Tinh là ai? Ta đặc biệt là đường đường đế đô bốn thiếu một trong. Hiện nay, bốn thiếu cũng chỉ còn sót hai thiếu. Tiểu gia ta sừng sững không ngã. Cái gì cho má tai ách? Đánh không nhảy qua tiểu gia ta. Dám, người nói không tin số mệnh không tin số mệnh. Tiểu gia ta ngày hôm nay còn hết lần này tới lần khác tin. Mạng của ta, chính là khổ tận cam lai. Đến khi ta thành tiên ngày nào đó, nhất định sẽ tức chết những thứ kia cái vương bát đản. Ha ha, nếu không làm sao lại nói. Mạc Tinh người này, tuyệt đối là thiếu gân đại biểu. Chính mình vài câu mình thoải mái trong nháy mắt liền đem nội tâm của chính mình mở ra. Trong sát na, hắn ngộ hiểu, trong mắt chung, đột nhiên lóe lên một tia trong suốt. Trong mắt của hắn, chậm rãi đóng lại, một luồng huyền diệu khí tức, tràn ngập ở thân thể của hắn chu vi. Mới vừa thay quần áo xong Diệp Lăng đi đến, tức thì trừng lớn con mắt, con bà nó, không phải đâu. Liền nói mấy câu, lại mẹ nó đột phá. Độ kiếp sơ kỳ, bây giờ Mạc Tinh đã đột phá đến độ kiếp sơ kỳ. Đem đột phá đến kim đan kỳ Thần Phong cùng Diệp Vô Đạo bỏ rơi xa xa. Hơn nữa, xem hơi thở này, tuyệt đối còn có đến tiếp sau lực lượng. Diệp Lăng nha dương dương, ta thật phục, Phúc La Vương, lão thiên đánh chết người thật đúng là nền a. Hít than thở Diệp Lăng, chỉ là một điểm, một lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bao phủ cả phòng. Cấm chỉ bất luận người nào tiến nhập, sau đó Diệp Lăng đi ra, cái kia quản lý cũng là chạy tới. Chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị ở phòng làm việc chờ các ngươi. Chúng ta quá khứ thương lượng một chút được rồi. Diệp Lăng gật đầu, thương lượng, không phải là vì che nhóm người mình miệng chứ sao? Vậy thì đi đi. A hát, đúng, gian phòng này bất luận kẻ nào đều không cho phép đi vào. Xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn ta cũng không chịu trách nhiệm. Khống chế 10 đầu thái cổ, hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.